Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay hãy nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Sau đây thì mình sẽ tóm tắt lại một chút ở hồi thứ 221. Trong lúc mọi người đang trong tiệc rượu thì Diệp Tử lại lôi kéo Tôn Ngộ Không ra một chỗ khác và ngỏ ý muốn ở lại bàn của giới. Vì hiện tại thì Diệp Tử đã có cảm tình với Tử Hà. Tôn Ngộ Không sau một hồi suy ngẫm thì cũng đã đồng ý, nhưng yêu cầu Diệp Tử phải thực hiện với mình ba việc. Trong đó yêu cầu Diệp Tử phải trở thành Ngọc Đế để chấn chỉnh lại bàn của giới. Sau đó tất cả cùng quay trở về Thủy Liêm Động, cùng với đám người Ngũ Ma Vương và Bát Thần Viêm, kết bái thành Thập Thánh. Sau khi uống máu ăn thề, nhờ có huyết dịch của ba người Tôn Ngộ Không, mà đám người Già Ma Vương và Bát Thần Viêm tu vị cũng tăng lên rất nhanh. Sau một hồi giảng giải cao hứng thì Tôn Ngộ Không cũng trực tiếp bay về Đông Hải để tìm gặp lại cố nhân. Còn đám người Diệp Vô thì cũng thừa cơ đã đánh cho Diệp Tử một trận để thỏa mãn. Khi từ Đông Hải trở về, Tôn Ngộ Không đã truyền lại Vạn Yêu Phá Thuyền Quyết cùng với Vạn Linh Cửu Tác Quyết cho đám người của Ngưu Ma Vương. Đồng thời còn phân phát cho mỗi người hai tôn khôi lỗi. Sau khi mở ra tứ tượng khóa linh đại trận, thu hút linh lực từ vũ trụ đổ về Hoa Quả Sơn, Tôn Ngộ Không cũng liền dẫn theo phàm hình đi ngao du một ngày. Trước khi cùng đám người bát giới tiến hành đến Hồng Hoang cổ giới, Tôn Ngộ Không đã lên 33 tầng trọng thiên, tìm ba tôn đại đỉnh, đem số khôi lỗi còn lại đồng thời phong ấn vào trong đó, rồi lợi dụng ba đại đỉnh bao quanh thiên đình, tạo thành phong thiên đại trận rất cường đại. Được sự trợ giúp của bát giới cùng Diệp Tử, Đường Tam cũng đã tăng tu vị của mình lên đến đại đạo thánh nhân, đủ tư cách để phi thăng tiến về trung cấp thế giới mới. Cũng trong lúc đó thì Tê Chiếu cũng mang theo Cửu Kỳ Lân cùng Ngũ Yêu Thần quay về diệt thế ma quốc. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn theo dõi hồi thứ 222 sau đây với tiêu đề Gia nhập lễ Phật Tông. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 222, Gia nhập lễ Phật Tông. Cho nên, khi Tê Chiếu chứng kiến diệt thế ma quốc thay xác ngổn ngang, cả người hầu như liền muốn phát điên. Chỉ là Tê Chiếu dù sao cũng là Tê Chiếu. Rất nhanh, hắn liền đã tiếp nhận sự thật. Sau đó, Tê Chiếu liền nghĩ đến chuyển thừa chi địa. Diệt thế ma quốc đối với hắn mà nói chẳng qua là một cỗ ngoại lực cường đại. Chuyển thừa chi địa, đó mới chính là vốn liếng cuối cùng của hắn. Diệt thế ma quốc đã mất, hắn còn có thể cùng với Linh Uy liên thủ, đem tất cả tinh lực toàn bộ tập trung để phát triển Vạn Yêu Quốc. Mà khi Tê Chiếu liều lĩnh đi tới chuyển thừa chi địa, Tê Chiếu rốt cục đã thở dài được một hơi. Xem ra những kẻ tiêu diệt diệt thế ma quốc cũng không có phát hiện ra được chuyển thừa chi địa. Lúc này, Tê Chiếu đang đứng ở bên cạnh một chỗ thủy đầm. Cái đầm nước này nhìn qua không có chút nào thu hút, cùng với những đầm nước khác của diệt thế ma quốc thì là giống nhau như đúc. Nhưng Tê Chiếu biết rõ, ở dưới đáy thủy đầm này có một tòa truyền tống trận. Cái truyền tống trận này chính là nơi truyền tống đến truyền thừa chi địa. Tê Chiếu sở dĩ có thể khẳng định không có ai phát hiện ra được chỗ này, đó là vì chìa khóa để khởi động cái truyền tống trận kia vẫn đang nằm ở trong tay của hắn. Hơn nữa truyền tống trận này cũng không có bất kỳ dấu vết nào đã bị phá hư. Tê Chiếu lần này quay về diệt thế ma quốc cũng không phải đi một mình, mà là mang theo Cửu Kỳ Lân cùng với Ngũ Yêu Thần mới. Có thể nói, chiến lực mạnh nhất của Vạn Yêu Quốc ngoại trừ Linh Uy đều đã toàn bộ ở chỗ này. Chỉ là Tê Chiếu cũng không có để cho bọn họ cùng tới đây. Truyền thừa chi địa tồn tại là một bí mật lớn nhất của Tê Chiếu. Ngay khi Tê Chiếu vừa mới thở dài được một hơi, muốn trở về tìm đám người Cửu Kỳ Lân, thì Tề Chiếu sắc mặt đột biến. Nhưng hít sâu mấy hơi lạnh khí về sau, hắn cũng đã dần dần bình tĩnh lại. Quả nhiên là hảo thủ đoạn, nếu đã đến thì vì sao còn muốn trốn tránh? Chẳng lẽ sợ một mình ta hạ gục cả đám các ngươi? Lời nói của Tề Chiếu tương đối cuồng vọng, mà khi hắn vừa dứt lời thì ở trước người cũng chính là không gian phía trên thủy đầm kia bỗng nhiên chấn động, sau đó một cái cánh cửa không gian xuất hiện. Ở bên trong đó, một đoàn người mỉm cười đi ra. Dẫn đầu đúng là Hoàng Tuyền thế giới giới chủ Nguyên Hoàng Tuyền. Sau lưng hắn thì là Xích Quân thủ lĩnh Tử Lăng. Sau lưng Tử Lăng chính là Sáng Thế Thần Quốc Bàn Cổ. Mà sau lưng Bàn Cổ thì cũng không còn ai nữa. Lúc trước Xích Quân cùng với Sáng Thế Thần Quốc, mọi người tính cả Tôn Ngộ Không cùng nhau tiêu diệt diệt thế ma quốc về sau, bọn hắn liền cũng đã lần lượt rời đi. Thế nhưng trên thực tế trở về, chẳng qua là đại bộ phận. Mà bàn cổ Nguyên Hoàng Tuyền, còn có Tử Lăng thì là ẩn mình vào trong hư không. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi qua cỏ lại mọc. Đạo lý này bọn hắn cũng đều hiểu. Tuy rằng tiêu diệt xong Diệt Thế Ma Quốc, đây tuyệt đối là một hồi đại thắng. Thế nhưng truyền thừa chi địa kia vẫn không có tìm được. Đây chính là một sự thất bại lớn nhất. Khi bọn hắn khổ sở tìm tòi không có kết quả về sau, Tử Lăng liền đã nghĩ đến một kế sách. Truyền thừa chi địa ở đâu? Rất có thể, trong toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có một mình Tế Chiếu biết rõ. Đã như vậy thì tại sao lại không để cho Tế Chiếu thay bọn hắn đi tìm? Cho nên bọn hắn liền tận lực khống chế tin tức Diệt Thế Ma Quốc bị diệt, không được truyền ra bên ngoài. Sau đó, chờ cho Tế Chiếu tự mình trở về, chứng kiến nơi này bị phá hủy. Phản ứng đầu tiên của Tế Chiếu nhất định là quan tâm đến truyền thừa chi địa của hắn. Bởi như vậy, lúc này chỉ cần đi theo Tế Chiếu, vậy thì mọi chuyện cũng đã xong. Ma Quân, tình huống hiện tại người có lẽ cũng đã rất rõ ràng. Một mình người chống lại ba người chúng ta không hề có phần thắng. Mà những thủ hạ của người hiện tại cũng không biết tình huống ở nơi này. Vậy nên ta cho rằng người hãy từ bỏ đi. Người vừa mở miệng nói chuyện chính là Nguyệt Hoàng Tuyền. Cho dù Nguyệt Hoàng Tuyền trong lòng cũng biết hết sức rõ ràng, Tế Chiếu là chắc chắn không thể nào từ bỏ. Nhưng trước khi giao tranh, làm rệu rã ý chí của đối phương cũng vốn là một điều nên làm. Tử Lăng cùng bàn cổ cũng không nói lời nào, nhưng cũng đã chuẩn bị xong tư thế chiến đấu. Thật đúng là quá coi trọng ta rồi. Vị này không phải là Xích Quân trong truyền thuyết đây sao? Hơn nữa bề ngoài nhìn còn có vẻ giống như là nhân vật có quyền chức rất cao. Dù sao cũng là thiên tôn tu vị, coi như là thiên tôn tu vị đỉnh phong cũng có khả năng. Còn có bàn cổ, sáng thế thần quốc nổi danh cường giả. Vốn ban đầu ta vẫn cho là bàn cổ tối đa cũng chỉ đến giới chủ đỉnh phong mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra dĩ nhiên đã là nửa bước thiên tôn. Về phần Nguyệt Hoàng Tuyền đại nhân thì càng cực kỳ khủng khiếp. Lúc trước ta còn thật đã nhìn lầm. Thiên tôn sơ cấp, giới chủ đại nhân, người che giấu quả thật là vô cùng thâm sâu. Tế Chiếu nói ra những lời này rất rõ ràng là đang châm chọc khiêu khích. Chỉ là ba người Nguyệt Hoàng Tuyền vẫn như cũ bất vì sở động. Mà là đang lúc Tế Chiếu nói chuyện, họ đã dần dần đem hắn bao vây vào giữa. Tế Chiếu thật không ngờ Nguyệt Hoàng Tuyền thậm chí có được thiên tôn thực lực. Mà Nguyệt Hoàng Tuyền cũng thật không ngờ, lúc trước Tế Chiếu phải cần đến mình âm thầm trợ giúp mới có thể sống tiếp tại Hoàng Tuyền thế giới. Một ngày kia, vậy mà sẽ trở thành đại địch của mình. Xem ra Nguyệt Hoàng Tuyền vẫn còn suy nghĩ quá đơn giản. Tế Chiếu vốn không phải loại người dùng ân huệ mà có thể thu phục được. Xem ra Tà Ma Quân ta hôm nay phải bỏ mạng ở đây quả không sai. Ha ha ha, đây chính là tình cảnh anh hùng mạt lộ sao? Vốn là trong ánh mắt có chút tuyệt vọng, Tế Chiếu khi ngẩng đầu ngửa mặt lên trời bi thương về sau, thần sắc lại đã biến đổi, trên mặt lộ ra là cuồng hỉ, không che giấu được. Ha ha, xem ra hôm nay Tế Chiếu ta có lẽ sẽ không chết. Tế Chiếu tâm tình thay đổi, ba người Nguyên Hoàng Tuyền tự nhiên cũng chú ý tới. Hơn nữa ba người bọn hắn cũng không cho rằng Tế Chiếu là đang ra vẻ nghi binh, bởi vì bọn họ cũng đồng thời cảm nhận được một thứ gì đó. Ba người cũng là vội vàng ngẩng đầu, lập tức liền chứng kiến trên đỉnh đầu của bọn hắn từ lúc nào đã có hơn 10 vạn yêu tộc. Hơn nữa ở trong đó, Linh Uy thì đang ngồi ở trên một vương tọa màu đỏ như máu. Nhìn xuống phía dưới, Linh Uy cao giọng nói: Vạn yêu quốc giới chủ Linh Uy mang theo vạn yêu quốc 12 vạn đại quân đến viếng thăm giới chủ Tà Ma Quân Tế Chiếu của Diệt Thế Ma Quốc. Mặt khác, ngũ đế tứ linh của vạn yêu quốc ngủ say đã thức tỉnh, hôm nay cũng muốn cùng Tà Ma Quân đại nhân tâm tình một phen. Linh Uy vừa dứt lời, liền đã có 9 người trực tiếp ở giữa không trung rơi xuống. 9 người này trong đó cũng có cả Linh Uy, mà đổi thành bên ngoài mấy người thì là Xích Đế Xích Tiêu Nộ, Bạch Đế Bạch Chiêu Cự, Hắc Đế Chấp Tiên Kỷ, Hoàng Đế Hàm Xu Nữ. Trong đó Bạch Chiêu Cự thì là do Dinh Linh Uy đã dùng linh hồn mà Giáng Trần đem về từ tuần thiên giới một lần nữa phục sinh. Bản thể của hắn vẫn như cũ là Liệt Thiên Cuồng Huyết Hùng. Ngoại trừ bốn người này thì là Vạn Yêu Quốc Tứ Linh, Đông Phương Thành Long, Nam Phương Chu Tước, Tây Phương Bạch Bảo Hổ, Bắc Phương Huyền Vũ. Ở tại bàn cổ giới, những thứ này chỉ có trong truyền thuyết mới có tứ đại linh thú, còn tại Vạn Yêu Quốc thì là chân thật tồn tại. Chỉ có điều, sau một trận thượng cổ đại chiến trước đó, bọn hắn đã một mực ngủ say. Mà lần này, Linh Uy vì đạt được quyền thống trị Vạn Yêu Quốc mới làm tỉnh lại Ngũ Đế Tứ Linh. Linh Uy, ngươi thật coi đây là trận đại chiến hay sao? Vạn Yêu Quốc có lẽ đã là dốc hết toàn bộ lực lượng rồi. Ngươi không sợ hôm nay, tất cả mọi người sẽ bị hạ ở chỗ này. Không cần nhiều, chỉ cần có một nửa cao thủ phải nằm lại đây, thì Vạn Yêu Quốc của ngươi cũng chỉ còn lại trên danh nghĩa. Người vừa mở miệng nói chuyện chính là Nguyệt Hoàng Tuyền. Linh Uy thì là cũng khinh thường cười nói. Nếu như ta đây đã dám cùng Tề Chiếu huynh đệ xếp đặt thiết kế chư vị, thì chúng ta đây cũng là đã nắm chắc tất thắng. Cho dù không thể đem ba vị toàn bộ giữ lại ở chỗ này, nhưng nếu muốn lưu lại một đến hai vị thì tuyệt đối không phải là chuyện gì quá khó khăn. Linh Uy vừa nói xong, lại là một đoàn người từ xa xa mà chạy đến. Đúng là lúc trước theo Tề Chiếu trở lại Diệt Thế Ma Quốc, Cửu Kỳ Lân cùng với Ngũ Yêu Thần. Đám người từ Lang Nguyệt Hoàng Tuyền trước đó đã tính toán đến việc Tề Chiếu, mà Tề Chiếu cùng Linh Uy cảm giác không phải là đang tính toán người khác. Chỉ có điều, Tề Chiếu cùng với Linh Uy cũng không biết Diệt Thế Ma Quốc đã bị diệt. Vốn kế hoạch ban đầu của bọn hắn là Tề Chiếu trước tiên mang theo Cửu Kỳ Lân cùng với Ngũ Yêu Thần quay về Diệt Thế Ma Quốc thăm dò ý tứ của Ma Diệt Thiên. Nếu như Ma Diệt Thiên thức thời trả lại vị trí giới chủ thì mọi chuyện coi như xong. Nếu như Ma Diệt Thiên không theo, Tề Chiếu sẽ thông qua phương thức liên lạc đặc thù giữa hắn và Linh Uy thông báo cho Linh Uy xuất lĩnh đại quân tiếp cận. Tuy rằng các vị vũ trụ chấp pháp giả đã từng lập ra quy tắc là giữa các thần quốc không được phát động chiến tranh quy mô, thế nhưng trong đó cũng không có quy định không thể phái ra đại quân tiến đến để uy hiếp. Chỉ có điều, khi Tề Chiếu trở lại Diệt Thế Ma Quốc, phát hiện nơi đây đã bị diệt, mà Tề Chiếu nghĩ đến chuyện thứ nhất chính là rất có thể có người đang thèm muốn truyền thừa chi địa của hắn. Vì vậy Tề Chiếu đã âm thầm thông báo đến Linh Uy, đồng thời cùng với đám người Tử Lăng nói nhảm để câu kéo thời gian. Mà đến lúc này thì mục đích của hắn cũng đã hoàn thành. Nguyệt Hoàng Tuyền, sai lầm lớn nhất của ngươi chính là rời khỏi Hoàng Tuyền thế giới. Hiện tại các ngươi ba người đã là cá trong chậu. Một mực không nãy giờ không nói gì, Tử Lăng cũng là cười khẽ một tiếng. Ngươi cũng không nghĩ kỹ chính mình có bao nhiêu cân lượng, còn ngay ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Ngươi cho rằng chỉ bằng vào một đám lính tôm tướng cua thì có thể ngăn cản được ta? Tử Lăng chắp tay sau lưng, thập phần khinh thường nói. Linh Uy cũng không trả lời, mà là hướng về phía Cửu Kỳ Lân đưa mắt liếc nhìn qua. Có thể được hay không không phải người nói là được. Nếu như Tử Lăng đại nhân đây đối với thực lực của các người đã hoài nghi như vậy, thì chính người các người hãy bộc lộ tài năng cho đại nhân đây được biết đi. Linh Uy vừa mới nói xong, Cửu Kỳ Lân chín người thân hình đồng thời lóe lên, đã đem Tử Lăng bao vây ở trong đó. Đồng thời Ngũ Yêu Thần vây lấy bàn cổ. Về phần Nguyệt Hoàng Tuyền thì là do Tề Chiếu cùng với Linh Uy hai người tự mình ngăn trở. Tề Chiếu là giới chủ tu vi đỉnh cao, mà Linh Uy thì là giới chủ trung cấp. Theo lý thuyết mà nói thì hai người bọn họ coi như là có liên thủ cũng không thể nào là đối thủ của thiên tôn cảnh giới Nguyệt Hoàng Tuyền. Thế nhưng Tề Chiếu cùng với Linh Uy vẫn không chút lựa chọn chuẩn bị ra tay. Cũng tựa như Linh Uy đã nói, nếu như không có sự chuẩn bị thì hắn thế nào lại dám xuất hiện ở nơi đây. Trước hết phát động công kích chính là Hắc Kỳ Lân Mặc Trúc, sau đó chính là Thị Huyết Kỳ Lân Diệt Hoàng cùng Vẫn Thần Kỳ Lân Duyên Ngân. Tử Lăng tuy rằng biểu hiện cũng không để Cửu Kỳ Lân vào trong mắt, nhưng trên thực tế hắn cũng không hề có bất luận một điều gì khinh thường. Coi thường đối thủ vĩnh viễn là một điều ngu xuẩn, mà Tử Lăng tự nhiên sẽ không phạm phải một sai lầm sơ đẳng như vậy. Chỉ là khi Tử Lăng vừa muốn phản kích thì hắn chợt phát hiện chính mình cả người vậy mà đã không còn ở lại Diệt Thế Ma Quốc. ngược lại là xuất hiện ở một mảnh vườn hoa đào. Trong vườn hoa này, hoa đào lã chã tuôn rơi, khung cảnh đẹp đẽ không thể nói thành lời. Nơi đây là hoa đào giới mà Tử Lăng thích nhất. Chỉ là sau một khắc, Tử Lăng lại khẽ mỉm cười rồi nói: hoàn cảnh thấp kém như thế, vậy mà cũng dám lấy ra bêu xấu. Vừa dứt lời, hắn liền đưa chân đạp mạnh, toàn bộ thế giới lập tức văng tung tóe. Trước mắt, cả thế giới hoa đào cũng liền biến mất. Tử Lăng lại một lần nữa xuất hiện ở tại Diệt Thế Ma Quốc. Nhưng cái mà Tử Lăng nhìn thấy cũng không phải ba người mặc trúc đang công kích, mà là chín người kia vẫn như cũ là đứng ở tại chỗ. Mà ở trước người của mình thì đã có thêm mấy người. Xích Quỷ, Xích Long, các ngươi đến đây từ lúc nào? Không phải là ta đã để cho các ngươi đi ra chiến trường ở bên ngoài rồi sao? Xích Quỷ thì là quay đầu lại nói: chúng ta lo lắng về lão đại cho nên trở về nhìn xem, kết quả thì lại phát hiện nơi đây náo nhiệt như vậy. Lão đại, ngươi vừa rồi như thế nào lại lâm vào ảo cảnh? Chẳng lẽ phía đối diện có một cao thủ huyễn thuật ư? Tử Lăng nhíu mày nói: không sai, hắn là Mộng Kỳ Lân nhất tộc. Tử Lăng vừa nói xong, nhìn trước người Xích Quỷ cùng Xích Long, lại nhìn qua Cửu Kỳ Lân ở phía đối diện một chút, rồi cũng đột nhiên cảm giác được tựa hồ là có chỗ nào đó không đúng. Xích Quỷ, đầu vai của ngươi bị tổn thương thế nào rồi? Xích Quỷ tựa hồ không ngờ rằng Tử Lăng lại đột nhiên hỏi đến điều này, có chút sững sờ sau đó nói: ừ, đã không có việc gì. Xích Quỷ vừa nói xong, Tử Lăng khóe miệng đã lộ ra một chút tươi cười, sau đó bỗng nhiên một quyền liền đánh ngay về phía Xích Quỷ cùng Xích Long. Hai người kia không có chút nào muốn trốn tránh, trực tiếp bị một quyền này đuổi giết đã thành mảnh vỡ. Ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt Tử Lăng lần nữa biến đổi. Nắm đấm vừa rồi đánh tới Xích Quỷ cùng với Xích Long đã bị một người khác tiếp được. Túy Kỳ Lân Lưu Thương đã dùng đến Túy Thần Quyền chặn lấy đòn công kích của Tử Lăng. Không sai, coi như không tệ, không hổ là Mộng Kỳ Lân nhất tộc. Chiêu thức huyễn thuật vừa rồi đúng là xinh đẹp. Tử Lăng lời còn chưa dứt thì cả người bỗng nhiên đạp mạnh sang trái. Lúc này một đạo bóng đen hầu như không thể nhận ra lóe lên rồi biến mất. Nếu như Tử Lăng vừa rồi không né tránh, lần này khẳng định ở giữa hậu tâm đã trúng đòn. Ảnh Kỳ Lân Nghiệt Kính thiện nghệ tốc độ nhất trong Cửu Kỳ Lân, mà Tử Lăng vừa mới tránh đi đòn tấn công của Nghiệt Kính thì lại là một đạo bóng người hư ảo vừa xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Tử Lăng vội vàng giơ lên cánh tay phải chặn lấy một cước đạp xuống. Quỷ Kỳ Lân Sát Hồn, công kích của hắn vô cùng phiêu hốt, không thể nào nắm lấy. Thế nhưng Cửu Kỳ Lân công kích cũng không có chấm dứt, nắm tay phải của Tử Lăng bị Túy Kỳ Lân Lưu Thương cầm chặt. Cánh tay trái đang ngăn cản Quỷ Kỳ Lân công kích, thân thể mới vừa vặn đứng lại thì một đạo bóng người hòa diễm bỗng nhiên từ chính diện lao đến. Tử Lăng vội vàng giơ lên chân phải đỡ lấy Bạo Viêm Kỳ Lân Vệ Viêm Hỏa Thần Trảo. Lại sau đó, Hắc Kỳ Lân Mặc Trúc cùng Thị Huyết Kỳ Lân Diệt Hoàng đã công kích rốt cuộc trúng mục tiêu. Hai người một trái một phải, hai kích bên cạnh cùi chỏ vừa vặn đánh vào hai bên đầu vai trái phải của Tử Lăng. Tử Lăng lúc này rốt cuộc đã không chịu nổi, cả người bị đánh đến thân hình lảo đảo. Rốt cuộc một kẻ còn lại trong Cửu Kỳ Lân cũng xuất thủ, đó là Mệnh Kỳ Lân Trường Sinh. Mệnh Kỳ Lân là trực tiếp từ trên trời giáng xuống, thừa dịp thân thể của Tử Lăng khuynh đảo về phía trước, lập tức dữ dội một cước đạp thẳng trên đỉnh đầu. Đồng thời những người khác cũng nhanh chóng thoái lui. Mệnh Kỳ Lân Trường Sinh một cước này đã là dùng đến hết toàn lực, cả người Tử Lăng đều đã bị lún vào dưới mặt đất. Cùng lúc đó ở hai chỗ khác, cuộc chiến cũng đã bắt đầu. Ngũ Yêu Thần Phần Yên, Giáng Trần, Thiên Thương Lão Vương cùng với Long Thiên, năm người này thực lực đều là Cửu Vân Chí Tôn đỉnh phong, liền giới chủ cũng chưa tới. Thế nhưng năm người liên thủ lại cùng với nửa bước Thiên Tôn Bàn Cổ giao chiến ngang tay. Theo lý thuyết mà nói thì đừng nhắc đến 5 tên Cửu Vân Chí Tôn, coi như là 50 tên thì cũng không đủ cho nửa bước Thiên Côn Bàn Cổ trà đạp. Thế nhưng trên thực tế, 5 người này đã cùng với Bàn Cổ chiến lực ngang nhau. Mà sở dĩ như vậy, tất cả đều là do vừa rồi đám người Phần Yên đã nuốt vào đan dược Ngụy Linh Dược Đan. trong thời gian ngắn tăng lên một cảnh giới tu vi. Nói cách khác, giờ phút này, 5 người Phần Yên toàn bộ đều là giới chủ tu vi đỉnh phong. Đương nhiên, coi như là 5 tên giới chủ cấp bậc cường giả thực sự, thì cũng không nhất định có thể đánh thắng được nửa bước thiên tôn. Nhưng cũng không phải là mỗi người chỉ có uống vào một viên linh dược đan. Trên thực tế, Long Thiên là đã uống 2 viên. Nói cách khác, Long Thiên tạm thời đã có được thiên tôn sơ cấp tu vị. Chỉ là điều này dù sao cũng không phải là sức mạnh của chính hắn. Tuy rằng tu vị của Long Thiên vượt qua bàn cổ, thế nhưng là thực tế khi chiến đấu bắt đầu, nếu đơn đả độc đấu thì Long Thiên tuyệt đối không phải là đối thủ của bàn cổ, người đã từng bước tu luyện ra cảnh giới này. Cho nên bọn hắn 5 người cũng chỉ là cùng với bàn cổ giao chiến ngang tay. Mà còn lại một chỗ, linh uy tề chiếu cùng với Nguyệt Hoàng Tuyền chiến đấu thì là có chút ngoài ý muốn. Đó là Nguyệt Hoàng Tuyền chính thức thiên tôn sơ cấp tu vị, vậy mà đã ẩn ẩn rơi vào hạ phong. Đơn giản là bởi vì trong tay linh uy đã nhiều hơn một kiện binh khí, đó là một thanh trường kiếm màu tím. Nếu như đạo chuẩn giờ phút này mà có thể chứng kiến, nhất định sẽ vô cùng giật mình. Bởi vì thanh kiếm kia dĩ nhiên cũng là thứ mà lúc trước đạo chuẩn đã dùng để chém giết Minh Tôn, vô tướng thần kiếm. Rất khó để có thể tưởng tượng thanh thần kiếm này vậy mà lại một nữa xuất hiện, hơn nữa còn là đang nằm trong tay của Linh Uy. Tướng thần binh nơi tay Linh Uy cùng tê chiếu hoàn toàn áp đảo Nguyệt Hoàng Tuyền, mà Vạn Yêu Quốc 12 vạn đại quân cùng tứ đế tứ linh còn chưa cần ra tay. Sự thật chứng minh Linh Uy nói có chuẩn bị mà đến cũng không phải chỉ là nói chơi. Diệt Thế Ma Quốc vừa trải qua một lần diệt quốc, lại một lần nữa nghênh đón một hồi siêu cấp đại chiến. Ngay khi Diệt Thế Ma Quốc những người này bởi vì truyền thừa chi địa mà chém giết, thì 5 người Tu Ngộ Không cũng đã thuận lợi mà đi đến một trung cấp thế giới tên là Phật Liên Tịnh Thổ. Đương nhiên, cái tên này là do một vị hòa thượng phụ trách tiếp dẫn đã nói cho Tu Ngộ Không. Kỳ thật, Tu Ngộ Không cũng là lần thứ nhất được tự nghiệm quá trình phi thăng này. Ngày đó, Tu Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh, Tiểu Bạch Long cùng với Đường Tam Tạng, 5 người rời khỏi bàn cổ giới, thông qua phi thăng, đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới. Quá trình phi thăng kỳ thật cũng không dài. Tu Ngộ Không 5 người rời đi khỏi bàn cổ giới về sau, liên tiến vào một cái không gian thông đạo. Ở chỗ này, 5 người lại một lần nữa nhớ lại cuộc sống nhân sinh trước đó của mình. Thông đạo này là có danh tự, đám tu tiên giả đều gọi đây là hành lang ký ức. Thông qua cách phi thăng bình thường, mọi người sẽ ở hành lang ký ức này, dùng góc độ bên ngoài để quan sát lại cuộc đời của mình. Ý vị này, phi thăng trước kia càng về sau là hai loại phương thức sinh mệnh bất đồng, cũng liền tương đương tân sinh. Trải qua hành lang ký ức, 5 người nọ liền xuất hiện ở chính giữa một chỗ Phật tháp. Chúc mừng 5 vị thuận lợi trải qua hành lang ký ức, phi thăng đến thượng giới trung cấp thế giới Phật Liên Tịnh Thổ. Nếu như 5 vị là cùng nhau đến nơi này thì đã nói lên tại hạ giới 5 vị là cùng nhau phi thăng đúng là khó được. Người vừa nói chuyện là một người tuổi còn trẻ, tiểu hòa thượng. Tu vị của người này Tô Ngộ Không liếc thấy là hợp đạo trung cấp, tại trung cấp thế giới hẳn là trình độ từ trung đẳng trở xuống. Đối với tiểu hòa thượng này mà nói, Tô Ngộ Không mấy người đều là nhẹ gật đầu. Mời 5 vị đi theo ta, từng người phi thăng tiên nhân đều tiến hành đăng ký, trong thời gian ngắn sẽ có người đến giúp các vị giảng giải quy tắc cùng với phương thức sinh tồn của nơi đây. Ta tin tưởng các người sẽ rất thích. Thanh âm của vị hòa thượng kia không nhanh không chậm, xong xuôi liền dẫn mấy người Tô Ngộ Không đi ra khỏi đại điện, tiến về một tòa cung điện thấp hơn. Vừa mới chỗ này gọi là phi thăng tháp, ngoại trừ tiếp dẫn sứ, tất cả mọi người chỉ cho phép ra không cho phép vào. 5 vị về sau cũng không nên tùy tiện tới nơi này, mặc dù cũng không có cơ hội nữa. Tiểu hòa thượng giới thiệu xong Phật tháp, lại chỉ về tòa cung điện phía trước rồi nói: đây là điểm danh đường, ghi chép danh tự của những người từ hạ giới phi thăng lên. Từ lúc xuất hiện ở phi thăng tháp, mãi cho đến khi tiến vào điểm danh đường, mấy người Tô Ngộ Không vẫn là không có mở miệng. Không phải bọn hắn không muốn hỏi, mà là căn bản không có cơ hội. Mỗi một lần bọn hắn muốn mở miệng hỏi thăm điều gì thì tiểu hòa thượng kia tựa hồ cũng đã dự đoán được nghi vấn của bọn hắn, cũng liền trực tiếp giải đáp. Hiện tại sẽ đem danh tự cùng tu vị của các ngươi ghi trên bảng gỗ tại đây. Sau đó sẽ có người tới nói cho các ngươi biết kế tiếp là sẽ như thế nào. Tô Ngộ Không nhìn trong đại điện này có ít nhất hơn vạn tấm bảng gỗ, không khỏi lưu lưỡi nói. Nhiều như vậy ư, những người phi thăng thật đúng là quá nhiều. Chỉ là Tô Ngộ Không vẫn đem tên của mình ghi lên phía trên một tấm bảng gỗ. Khi đám người chưa bắt giới toàn bộ viết xong về sau, tiểu hòa thượng kia cũng quay sang thi lễ một cái rồi nói. Hiện tại năm vị đã xem như là người của Phật Liên Tịnh Thổ, xin mời đi theo ta. Nói xong lại dẫn mấy người Tô Ngộ Không tiến sang một nơi có kiến trúc hùng vĩ khác. Mấy người bát giới hai mặt nhìn nhau, mà chưa bát giới càng là cũng sớm đã không kiên nhẫn được nữa. Lập tức nắm chặt tiểu hòa thượng kia hỏi thăm, hắn rốt cuộc là đang làm cái trò gì. Chỉ là đã bị Đường Tam Tạng ngăn cản lại. Bát giới, chúng ta là khách phải theo ý chủ. Huống chi tiểu sư phụ này cũng không có ác ý gì. Chúng ta mới tới, tự nhiên cũng phải tuân theo quy củ. Còn nữa, Ngộ Không, một hồi cứ tuyệt đối không thể được lỗ mãng. Đường Tam Tạng vừa nói xong thì tiểu hòa thượng kia cũng nói, vị sư phụ này nói rất đúng, chúng ta chẳng qua là làm theo lễ phép mà thôi. Tốt rồi, kế tiếp sẽ có những người khác đến tiếp đãi các người. À Di Đà Phật. Cũng hướng về phía tiểu hòa thượng kia thi lễ, rồi Đường Tam Tạng liền dẫn đám người chưa bát giới Tô Ngộ Không đi về hướng cung điện khổng lồ mà tiểu hòa thượng kia vừa chỉ. Ngay khi bọn hắn vừa mới rời khỏi ngoại môn điểm danh đường, bỗng nhiên có một đám người chèn chúc lao đến. Nhìn tư thế, quả thực chính là muốn đem đám người Đường Tăng toàn bộ tiêu diệt. Tô Ngộ Không bỗng nhướng mày, kim cô bổng đã xuất hiện ở trong tay. Tu vi quán hiện tại là hợp đạo sơ cấp, nhưng muốn đối phó với những thứ này, cao nhất mới chỉ là hợp đạo trung cấp cũng chẳng khó khăn một chút nào. Chư bát giới Sa Ngộ Tĩnh cùng Tiểu Bạch Long cũng đồng thời chuẩn bị kỹ càng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, chưa được bao lâu thời gian thì đã có kẻ xấu xuất hiện. Mà chư bát giới còn thừa cơ quay đầu lại nhìn Đường Tam Tạng nói một câu, làm cho người ta cũng phải dở khóc dở cười. Sư phụ người yên tâm, lão chư ta tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ ăn thịt ngài, liền cắn một cái cũng đều không được. Nói xong liền có ý định kéo lấy Cửu Sĩ Đinh Ba dẫn đầu mà tiến lên. Chư bát giới lúc này đây sở dĩ biểu hiện anh dũng như vậy cùng tích cực, nguyên nhân lớn nhất là do hắn phát hiện đối phương những người này tuy rằng là khí thế hùng hãn, nhưng bình quân tu vị cũng chỉ là hợp đạo trung cấp, vốn không phải là đối thủ của mình. Nếu như những người này đã đánh không lại chính mình thì chư bát giới lập tức liền dũng cảm. Chỉ là Tô Ngộ Không cũng không có để cho chư bát giới lao ra, bởi vì hắn phát hiện những người đối diện tuy rằng khí thế hung hăng nhưng cũng chẳng có ác ý gì. Hơn nữa cũng không có một ai cầm trong tay binh khí. Chư bát giới lúc này cũng cảm thấy người đối diện cũng không mang theo sát khí, có chút buồn bực liền thu lại Cửu Sĩ Đinh Ba. Những người kia lao đến, lập tức thì có 7-8 người liền đem bọn người Tô Ngộ Không vây ở chính giữa. Đối phương nhìn qua đều là những vị hòa thượng tuổi đời khác nhau. Tuy rằng những người này hình dạng cùng quần áo đều có chỗ bất đồng, thế nhưng trên mặt tất cả đều là biểu lộ nóng nảy. Không đợi Tô Ngộ Không mở miệng hỏi thăm, trong đó có một vị hòa thượng đã nói, mấy vị chắc là mới vừa từ hạ giới phi thăng tới đây, hơn nữa còn là 5 người cùng nhau phi thăng, đây chính là tương đối khó được. Tại hạ là người của lễ Phật Tông. Không đợi vị hòa thượng trẻ tuổi kia nói xong, bên cạnh một vị đại hòa thượng tướng mạo có chút hùng ác, mặt mũi tràn đầy dữ tợn liền cắt ngang. Đừng nghe hắn nói, bọn hắn là lễ Phật Tông, bất quá chỉ là bát phẩm tiểu tông môn, đi theo bọn họ hoàn toàn là lãng phí. Mà ta thì lại khác, ta là thất phẩm tông môn, người của Thánh Phật Tông. Chúng ta... Người này cũng là chưa kịp nói hết, liền lại bị một người khác cắt đứt. Người nọ là một trung niên hòa thượng rất anh tuấn. Các người Thánh Phật Tông tất cả đều là trong đầu toàn cơ bắp, chỉ biết dựa vào vũ lực, đi theo các người mới gọi là lãng phí. Đại hòa thượng dữ tợn kia lập tức không cam tâm, dám chửi bới tông môn của hắn thì nhất quyết phải liều mạng. Thế nhưng hắn vừa mới định phát tác, đột nhiên liếc nhìn về phía một người bên cạnh, lập tức liền dừng lại, đồng thời tỏ tay bịt miệng lại, rồi âm thầm truyền âm. Lại là người của Huyền Quang Môn, thực không hiểu nổi. Rõ ràng là ngũ phẩm tông môn, lại chạy đến nơi đây cùng chúng ta cướp người. Trong miệng đang thấp giọng nói thầm, đồng thời vị đại hòa thượng kia cũng lùi về phía sau nửa bước. Cơ hồ là đồng thời đều không ngoại lệ, tất cả mọi người lập tức dừng lại động tác, sau đó cầm miệng, nhìn ánh mắt người nọ, tất cả đều là hâm mộ cùng kiêng kỵ. Ngũ phẩm tông môn đệ tử, đây cũng không phải là kẻ mà bọn họ nên động đến. Hành động kỳ quái của đám người trước mắt thì Tô Ngộ Không tự nhiên cũng chú ý tới, bởi vậy cũng đưa ánh mắt nhìn. Hòa thượng này một thân Phật y màu vàng nhạt, hình dạng rất bình thường, không có gì là đặc biệt. Mà người này tu vị dĩ nhiên là hợp đạo đỉnh phong, chỉ nửa bước sẽ tiến vào hóa đạo cảnh giới. Nếu như chư bát giới cùng người này giao thủ thì thắng bại có lẽ cũng khó phân. Xem ra ngươi hẳn là người có địa vị tối cao ở đây, không biết ta có thể hỏi qua tình huống được chăng? Tô Ngộ Không đối với vị hòa thượng kia bình tĩnh nói ra. Vị hòa thượng này cũng thi lễ một cái, sau đó nói: ta là ngũ phẩm tông môn, người của Huyền Quang Môn. Những người này sở dĩ đến đây, mục đích của bọn hắn cùng ta cũng giống nhau, đều là hy vọng mấy vị có thể gia nhập vào tông môn của mình. Chỉ là trong chuyện này vẫn có một chút ít khác biệt. Trong số bọn hắn, tối đa cũng chính là một cái thất phẩm tiểu tông môn, cùng với Huyền Quang Môn của ta không thể so sánh nổi. Không biết mấy vị là có ý vị như thế nào. Tuy rằng lời này là cực kỳ không khách khí, thế nhưng chung quanh hắn cũng không có bất cứ người nào phản bác. Bởi vì đó đúng là sự thật. Tại nơi này thực lực vi tôn, ngũ phẩm tông môn, uy nghiêm của nó tuyệt đối không phải là thứ mà bọn hắn có thể khiêu chiến. Chỉ là Tô Ngộ Không cũng chẳng quan tâm mà là hỏi ngược lại: ta cần biết rõ ngũ phẩm tông môn cùng với các tông môn còn lại thì khác nhau ở điểm nào, mà ngũ phẩm tông môn lại cường đại đến cái trình độ gì? Còn nữa, đã có cửu phẩm cùng ngũ phẩm, vậy có phải hay không cũng có nhất phẩm cùng với nhị phẩm tông môn, mà bọn hắn thì lại cường đại đến trình độ nào? Vị hòa thượng kia cũng không vì câu hỏi của Tô Ngộ Không mà tức giận, cũng khẽ cười cười rồi nói: tốt lắm, được thôi, để tỏ hành ý của Huyền Quang Môn, ta cũng liền cùng mấy vị nói một câu. Phật Liên Tịnh Thổ cũng chính là thế giới mà các vị đang đứng đây. Đây là một phương trùng cấp thế giới. Ở trong thế giới này là Phật giáo đích thiên hạ, lấy Phật vi tôn. Mà ở trong tất cả các tông môn lớn nhỏ, tổng cộng chia làm 9 cấp, nhất phẩm cao nhất và cửu phẩm là thấp nhất. Trong đó cửu phẩm tông môn cần phải có một người hợp đạo đỉnh phong tông chủ, bát phẩm tông môn cần phải có 3 gã hợp đạo đỉnh phong, thất phẩm tông môn cần phải có 7 đến 10 tên, lục phẩm tông môn cần phải có 18 vị trở lên. Lục phẩm đến cửu phẩm thuộc về hạ đẳng tông môn, từ tứ phẩm đến lục phẩm thuộc về trung đẳng tông môn, từ tam phẩm trở lên thì là thượng đẳng. Tựa như Huyền Quang Môn của ta liền thuộc về ngũ phẩm tông môn, môn chủ chính là cường giả hóa đạo trung cấp. Mà trong tông môn hợp đạo đỉnh phong cường giả càng là có đến 30 vị. Trên ngũ phẩm tông môn chính là tứ phẩm, tứ phẩm thì cần phải có 3 gã cấp bậc hóa đạo trở lên, môn chủ phải là hóa đạo trung cấp trở lên. Tam phẩm tông môn, môn chủ phải là hóa đạo đỉnh phong. Nhị phẩm tông môn cần có được 3 vị hóa đạo đỉnh phong. Nhất phẩm tông môn, chí ít thì phải có 5 vị hóa đạo đỉnh phong cường giả. Hòa thượng kia nói xong, trên mặt cũng không khỏi lộ ra thần sắc có chút đắc ý. Trong đoàn người này, địa vị của hắn tuyệt đối là siêu nhiên. Mà hắn cũng tin tưởng, đối phương mấy người vừa mới phi thăng từ hạ giới đi lên, khi nghe mình giới thiệu qua, tất nhiên sẽ phải khiếp sợ, sau đó ngoan ngoãn gia nhập Huyền Quang Môn và trở thành hậu bối của mình. Thế nhưng, một điều khiến cho Huyền Quang Môn hòa thượng giật mình chính là Tô Ngộ Không lại lắc đầu. Sau đó, có chút không quan tâm rồi nói: con tưởng rằng là có bao nhiêu cân lượng, nhất phẩm tông môn cũng chỉ là hóa đạo đỉnh phong mà thôi. Hắc hắc, mấy người chúng ta tu vị nông cạn, chỉ sợ không có duyên phận gia nhập quý môn. Nói xong, Tô Ngộ Không thoáng nghĩ nghĩ, rồi hướng về một vị hòa thượng tuổi trẻ, đã giới thiệu mình lúc đầu. Tiểu sư phụ, tông môn của ngươi tên gọi là gì nhỉ? Tiểu hòa thượng kia rõ ràng sững sờ, theo bản năng liền đáp, lễ Phật Tông. Tô Ngộ Không nhẹ gật đầu, sau đó chuyển thân nói với Đường Tam Tạng. Sư phụ, đồ nhi thấy lễ Phật Tông rất tốt, chúng ta nên gia nhập với bọn họ. Chúng ta còn chưa quen cuộc sống ở nơi đây, nếu có người để hỏi thăm chút ít sự tình cũng là rất tốt. Đường Tam Tạng cũng nhẹ gật đầu, liền bước về hướng tiểu hòa thượng kia. Người này cũng là vẻ mặt kinh ngạc, cũng không che giấu được niềm vui sướng. Hắn thật ra cũng là lần đầu tiên tới nơi đây tuyển nhận đệ tử cho tông môn của mình. Không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên lại có thể kéo được đệ tử từ trong tay người của ngũ phẩm tông môn. Thế nhưng lập tức tiểu hòa thượng kia sắc mặt lại trở nên hết sức khó coi. Nhìn đám người Đường Tăng hướng về phía mình đi tới, vội vàng khoát tay rồi nói. Mấy vị xin dừng bước. Các chư vị hãy nghe ta nói, Huyền Quang Môn chính là ngũ phẩm đại tông môn. Mấy vị vừa nhìn thì cũng không phải là những người bình thường. Nếu gia nhập tông môn của ta thì hoàn toàn là lãng phí tiền đồ. Cho nên ta cảm thấy hãy gia nhập tông môn của vị đại nhân kia, đối với tương lai của mấy vị sẽ tốt hơn nhiều. Vị tiểu hòa thượng này mặc dù là lần đầu tiên tới đây để mời chào đệ tử, thế nhưng nếu như hắn đã được phái tới nơi này thì cũng đã nói rõ hắn cũng không phải là kẻ ngu. Cho nên hắn lập tức liền nghĩ đến, nếu mấy vị này thật sự lựa chọn tông môn của mình thì lễ Phật Tông của hắn trong ngày mai sẽ bị Huyền Quang Môn diệt môn. Cho nên hắn lúc này mới vội vàng từ chối, rồi còn khích lệ mấy người Tô Ngộ Không hãy gia nhập Huyền Quang Môn. Đắc tội với ngũ phẩm tông môn, đây tuyệt đối là một chuyện tai họa ngập đầu. Mà Huyền Quang Môn hòa thượng đang có chút tức giận thì cũng rốt cục đã có vẻ mỉm cười. Tiểu hòa thượng kia cũng coi như là tinh mắt, về sau nếu là có cơ hội, ngược lại cũng có thể cho hắn một chút ân tình. Thế nhưng mấy lời của Tô Ngộ Không lại làm cho tên đệ tử của Huyền Quang Môn kia sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Yên tâm, cái đám bát nháo ở đây, một người yếu nhất cho chúng ta cũng có thể tùy tiện thổi bay. Không cần lo lắng, người cứ dẫn đường đi. Nói xong, Tô Ngộ Không liền vượt qua tên đệ tử Huyền Quang Môn, trực tiếp đi về phía tiểu hòa thượng lễ Phật Tông kia. Lập tức, tên tiểu hòa thượng bịch một tiếng liền quỳ ngay xuống mặt đất, trong giọng nói còn mang theo sự sợ hãi. Mấy vị sư phụ cũng đừng có hại chúng ta nữa. Chúng ta lễ Phật Tông bất quá cũng chỉ là một cái tiểu tông môn. Nếu như đã đắc tội với mấy vị sư phụ ở chỗ nào, thì ta xin ở chỗ này nhận lấy trừng phạt. Chúng ta là thật sự không dám đắc tội với ngũ phẩm tông môn. Nói xong, tiểu hòa thượng kia đã liền muốn khấu đầu. Đường Tam Tạng thì là nhướng mày nói khẽ. Tô Ngộ Không, vì sự quyết định phải đi vào lễ Phật Tông. Đường Tam Tạng cũng không phải ngu ngốc, hắn đã sớm nhìn ra đây chính là việc tranh đoạt đệ tử của các tông môn. Trí nhớ của hắn tuy rằng bởi vì thiếu thốn mà quay về đến thời điểm lấy kinh, nhưng tâm tính của hắn thực sự đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Mà hắn sở dĩ nói như vậy chính là vì tên đệ tử của ngũ phẩm tông môn kia đã khiến cho hắn rất không thoải mái. Tuần mệnh sư phụ. Tô Ngộ Không vừa mới nói xong thì thân hình đã biến mất ngay tại chỗ. Mà vị tiểu hòa thượng kia vừa mới chuẩn bị dập đầu thì cũng chợt cảm giác thân thể chấn động, sau đó đã bị một cỗ sức mạnh nhu hòa nâng lên. Tiểu hòa thượng kia biểu lộ có một chút cảm kích, nhưng càng nhiều hơn thì là sợ hãi. Hắn hiện tại đã càng thêm cho rằng Tô Ngộ Không, những đám người này đặc biệt đến đây để hại hắn. Thậm chí hắn còn liên tưởng đến việc Huyền Quang Môn vì muốn diệt tông của hắn mà cố ý thiết lập cái bẫy như vậy. Huyền Quang Môn hòa thượng hiển nhiên đã tức thì nóng giận. Từ khi hắn phụ trách tuyển nhận đệ tử phi thăng cho đến nay, mỗi lần giới thiệu về tông môn của mình thì những nhân vật mới không có chỗ nào mà không phải là nịnh bợ cúi đầu. Thế nhưng năm cái tên này lại dám coi thường hắn, càng là không thèm để ngũ phẩm tông môn của hắn vào trong mắt. Hừ, quả nhiên là đám hèn mọn từ hạ giới phi thăng lên, còn cho là mình trước khi phi thăng đã là cường giả đệ nhất, khi phi thăng về sau vẫn còn được như vậy ư? Hôm nay ta sẽ cho các ngươi nhìn xem cái gì là ngũ phẩm tông môn thực lực. trong nội tâm đang vạn phần phẫn nộ, mà khi Tôn Ngộ Không cùng với Chư Bát Giới đã vượt qua hắn, đi về phía tiểu hòa thượng kia. Đúng lúc là Sa Ngộ Tĩnh đang đi ở bên cạnh hắn. Huyền Quang Môn hòa thượng lập tức trong lòng tức giận, trực tiếp nâng lên tay phải, liền định một chưởng chụp về phía Sa Ngộ Tĩnh. Một chưởng này là hắn đã dùng đến 10 thành công lực, chính là muốn sao sơn chấn hổ, cho mấy tên cuồng đồ mở rộng tầm mắt. Nhưng khi một chưởng này vỗ vào hậu tâm của Sa Ngộ Tĩnh, đối phương lại vẫn như cũ đi về phía trước, không hề quay đầu lại, cũng không có kêu gào thảm thiết như trong sự tưởng tượng của hắn. Hòa thượng kia có chút ngoài ý muốn, lập tức chính là hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Hừ, quả như là thực lực kém nhiều lắm. Một trường này chỉ sợ đã làm vỡ nát tâm mạch của hắn. Lại đi được 3 bước thì người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Thế nhưng Sa Ngộ Tĩnh đúng là đã gọi cho hắn một gáo nước lạnh. 1 bước, 2 bước, 3 bước rồi 4 bước. Trong khi Huyền Quang Môn hòa thượng trên mặt đã có chút ít không thể nhịn được, Sa Ngộ Tĩnh thân thể cứng đờ, đột nhiên dừng lại. Mà hòa thượng kia thì là âm thanh cũng lạnh lùng nói: "Vậy mà cũng rời đi được 4 bước ư? Xem ra là ta đã đánh giá thấp thực lực của ngươi. Nhưng chỉ là cũng chỉ đến được đó mà thôi." Hòa thượng này vừa nói xong thì Sa Ngộ Tĩnh lại có chút không xác định, xoay người qua âm thanh ồm ồm nói: "Vừa rồi ngươi vỗ ta có chuyện gì không? Ta vừa rồi đang suy nghĩ đến chuyện khác, không có chú ý." Sa Ngộ Tĩnh nói xong, vẻ mặt thành khẩn nhìn về phía Huyền Quang Môn hòa thượng. Mà tên này dường như hoàn toàn muốn mê man, tự hồ là đại não căn bản không thể giải thích nổi, cũng theo bản năng liền đáp: "Không có, không có việc gì, ngươi đang nhớ chuyện gì ư?" Sa Ngộ Tĩnh cũng ồ một tiếng sau đó nói: "Không có gì, ta chính là nghĩ đến cái số 5 có lẽ không bằng số 8, cho nên sư phụ lựa chọn bát phẩm tông môn thật sự chính là đúng rồi." Sa Ngộ Tĩnh nói xong liền xoay người qua tiếp tục hướng về phía trước. Mà Chư Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không thì là đồng thời bừng kín mặt. Lão xà nói vậy cũng thật sự là làm cho tên kia xấu hổ chết mất. Sa Ngộ Tĩnh tựa như cũng không có nhận ra chuyện gì, liền tiếp tục đi tới. Thế nhưng Huyền Quang Môn hòa thượng kia thì đã là tức giận đến toàn thân run rẩy. Khuất nhục, đây tuyệt đối là khuất nhục lớn nhất mà hắn phải chịu đựng từ lúc chào đời cho tới nay. Tuy rằng không rõ tên kia vì sao lại chịu được một chưởng của mình, thế nhưng điều này cũng không cản nổi sát tâm trong lòng của hắn đối với Sa Ngộ Tĩnh. Nhìn sau lưng hòa thượng này, trong lòng hung ác, nhanh như thiểm điện, từ trong không gian chữ vật lấy ra bình khí của mình, một thanh hổ đầu đao, dưới chân phát lực, hai tay cầm đao bổ tới. Lúc này đây, Sa Ngộ Tĩnh phản ứng đã có thể rất lăng lệ ác liệt, cũng không có quay đầu lại, chẳng qua là tay trái hướng về phía sau duỗi ra, cũng đã đem thanh đao kia giữ lấy. Lưỡi đào sắc bén ở trong tay Sa Ngộ Tĩnh cũng giống như là một cây gỗ mục, không có tác dụng gì. Sa Ngộ Tĩnh nhìn về phía Tôn Ngộ Không liền hỏi: "Đại sư huynh, người này làm sao bây giờ? Hắn giống như là có ý định giết ta." Tôn Ngộ Không lắc đầu nói: "Chúng ta là người xuất gia, không thể sát sinh, thả hắn đi." Sa Ngộ Tĩnh gật đầu, giống như là ném đi một thứ rác rưởi, đem hòa thượng kia ném sang một bên. Mà Tôn Ngộ Không sau đó lại nói: "Bát Giới, đi mau, cho ngươi một cơ hội để biểu hiện. Ngươi nếu là có thể đánh bại được hắn, đại sư huynh sẽ cho ngươi một kiện bảo bối." Chư Bát Giới vốn là muốn ở trước mặt sư phụ biểu hiện một phen, lúc này nghe xong còn có bảo bối, lập tức nhãn tình sáng lên rồi nói: "Được lắm, lão chư ta rất ưa thích đánh những kẻ như thế này." Nói xong, Chư Bát Giới vác lấy cửu sĩ đinh ba, vẻ mặt cười xấu xa phóng tới hòa thượng kia. Đường Tam Tạng thì là thở dài nói: "Bát Giới, không thể sát sinh. Ngộ Không, chúng ta đi trước." Tôn Ngộ Không gật đầu, liền đi đến bên cạnh Đường Tam Tạng, đi về phía tiểu hòa thượng kia. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực thì lễ nói: "Làm phiền tiểu sư phụ đưa đám người bần tăng đi về Quý Tông." Tiểu hòa thượng kia lúc này rõ ràng đã bị sợ hãi, máy móc nhẹ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. 4 người Tôn Ngộ Không cũng sải bước đi theo. Mà Chư Bát Giới thì là hăng hái vung bồ cào cùng với hòa thượng kia miễn cưỡng giao tranh. Trong lúc đám người Ngộ Tĩnh đi tới lễ Phật Tông thì ở Diệt Thế Ma Quốc bên này, cuộc chiến lại càng thêm gay cấn. Khi trận giao tranh vừa mới bắt đầu, Cửu Kỳ Lân bằng vào sự phối hợp hơn người cùng với bản thân năng lực đặc biệt, trực tiếp liền chiếm được thượng phong. Về sau Mệnh Kỳ Lân trường sinh càng là một cước liền đem Tử Lăng đạp lún xuống đất. Mà Nguyệt Hoàng Tuyền phải đối phó với vô tướng thần kiếm trong tay Linh Uy cũng là hết sức khó khăn. Hơn nữa, khi Tê Chiếu bạo phát toàn bộ sức chiến đấu, đạt đến nửa bước thiên tôn về sau, Nguyệt Hoàng Tuyền cũng chỉ biết né tránh. Ma Bang Cổ thì đang cùng với Yêu Thần giao chiến ngang tay. Nhưng đúng là song quyền nàn địch tứ thủ, trải qua một hồi chống đỡ, bàn cổ cũng đã lộ ra có chút chật vật. Chỉ là không đợi Linh Uy đắc ý kế hoạch của mình, biến cố liền đã phát sinh. Mệnh Kỳ Lân một cước đạp lún Tử Lăng, sắc mặt lập tức biến đổi. Vốn là Tử Lăng ở dưới chân hắn đã biến thành một cái người đá, hoặc là nói thứ vừa rồi mà bọn hắn chín người thay phiên công kích chẳng qua là một người đá phần thân mà thôi. Quả nhiên, ngay sau lưng Hắc Kỳ Lân Mặc Trúc đã vang lên thanh âm của một người, mà kẻ đó đúng là Tử Lăng. Hết hồi thứ 222.